Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 cuốn số 42 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thương. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Đúng vào lúc này, lão quỷ Đồ Mai Quân từ xa bay lại. Lão quỷ truyền âm nói: "Môn chủ, tìm thấy khu trung tâm của trận pháp rồi, chính là trong một căn phòng của cung điện Hắc Quang." Nghe những lời này, tinh thần của tôi vô cùng phấn chấn. Tôi vội truyền âm ra lệnh cho 6 vị quỷ vương kia lập tức quay trở lại. Không bao lâu sau, đám quỷ vương kia lục tục quay trở lại. Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào trong cung điện Hắc Quang. Dưới sự hướng dẫn của lão quỷ Đồ Mai Quân, rất nhanh chúng tôi đã tìm thấy gian phòng khu trung tâm khống chế. Ở nơi đó có những tảng tinh thể màu đen bay lơ lửng, bên trên được triển khắc những dòng phù triện bằng quỷ ngữ. Tôi ra hiệu cho lão quỷ Đồ Mai Quân thúc động âm khí truyền vào trong đó. Ông một tiếng, một luồng năng lượng quỷ thuật trong trận pháp bốc lên. Tiếp theo, căn cứ theo mệnh lệnh của tôi, lão quỷ Đồ Mai Quân đã thúc động trận pháp. Rất nhiều những vị trí lóe sáng, cộng với những tiếng nổ liên tục vang lên, đó là tiếng nổ phát ra từ rất nhiều trận pháp bị thúc động. Bắt đầu từ lúc này, cấp độ phòng thủ ở nơi đây đã được kích phát lên trạng thái cao nhất. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, do vì ở trong nội bộ của không gian của pháp khí, thì đã thúc động thành công trận pháp bảo vệ. Thế nhưng nếu nam nhân trong đó quỷ hoa thúc động năng lượng bên trong không gian của pháp khí, trong một khoảng thời gian rất ngắn, trận pháp có thể bị phá vỡ. Tuy là như vậy, việc thúc động trận pháp bảo vệ còn tốt hơn bị trực tiếp công kích rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, nó cũng có thể giúp chúng tôi chống đỡ được một khoảng thời gian. Nói cách khác, đây chính là cục diện mà kẻ khống chế pháp khí thích nhất. Nếu như là quá dễ dàng tấn công nơi phòng thủ của chúng tôi, đối với hắn mà nói đã mất đi phần lớn sự hứng thú rồi. Tên khốn này đúng là một kẻ bệnh hoạn. Trận pháp chỉ phòng ngự đối với bên ngoài, bản thân của chúng tôi ở bên trong, nhưng chúng tôi cũng có thể tùy ý hướng ra để công kích. Chẳng hạn như có thể dùng quỷ thuật và các loại pháp thuật, tất cả đều không bị hạn chế bởi trận pháp. Trận pháp bảo vệ thúc động thành công, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây quá rộng rãi, đội ngũ của chúng tôi lại quá ít, không cần thiết phải đi tuần tra. Trong phạm vi trận pháp bao trùm, trừ khi đối phương đã tàng ẩn trong đó, nếu không thì người bên ngoài không thể tùy ý vào được. Chúng tôi chỉ cần bảo trì sự cảnh giác là được rồi. Chư vị, mọi người đầu óc đều đã quá căng thẳng, lại còn chiến đấu bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta mau đi tìm mấy gian phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Những lời nói của ta và Hoán cô nương mọi người đã nghe hết rồi, chắc chắn tên khốn điều khiển cục thế sẽ công kích chúng ta trong tầng diện không thứ hai. Nếu đối phương đã dành cho chúng ta nơi phòng thủ này, không cần nói cũng biết, hắn ta muốn chơi trò được tiến hành tới cùng. Phải nắm vững được những điều này, chúng ta mới có đủ điều kiện với tầng thứ ba, thứ tư. Cho nên mấy tiếng còn lại, chắc sẽ không có những đợt tấn công quy mô lớn. Tranh thủ cơ hội này, chúng ta nghỉ ngơi điều hòa lại sức, để trạng thái của chúng ta thật tốt mới được. Tôi dặn dò mọi người một hồi, đám quỷ quái liên tục vâng dạ. Tiếp theo, Hoán cô nương và mấy vị bán bộ quỷ vương dẫn theo đám quỷ quái sang một gian phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Tòa Đánh Thiền cũng đã tự tìm cho mình một căn phòng để mà nghỉ ngơi, thì cũng không tiện quấy nhiễu. Tôi nhìn về phía 6 vị quỷ vương, ra hiệu cho bọn họ cùng lão quỷ Đồ Mai Quân phân chia nhau ra canh giữ 4 phía xung quanh cung điện Hắc Quang. Nếu như có vấn đề gì dị thường, phải kịp thời thông báo. Lão quỷ Đồ Mai Quân và 6 vị quỷ vương đều lĩnh mệnh và rời đi. Người có năng lực bao giờ cũng mệt, thì chỉ có thể giao cho bọn họ làm một số việc. Thực sự mà nói, Hoán cô nương và mấy con bán bộ quỷ vương cũng không có mấy chiến lực, hoàn toàn là mục tiêu mà chúng tôi cần bảo vệ. Chẳng còn cách gì cả, đám yêu ma quỷ quái ở nơi đây sẽ ngày càng lợi hại. So với tầng thứ trong không gian của pháp khí sẽ ngày càng nâng lên, thể tích của địch phương sẽ lớn hơn gấp 8 lần. Lượng công kích của bọn chúng sẽ vô cùng khủng khiếp. Đã vậy số lượng lại nhiều đến mức không thể đếm được. Đợi đến lúc mà chúng công kích phòng tuyến bảo vệ, có lẽ đám âm hồn bán bộ quỷ vương không phát huy sức mạnh được bao nhiêu. Huống hồ là đạo hành của Hoán Cô Nương lại rất thấp. Có điều nếu so sánh với chiến lực, não lực của Hoán Cô Nương lại vô cùng quý giá. Lúc mà bàn luận phương án phá cục, cô ta đã phát huy được rất nhiều tác dụng. Tôi ngồi khoanh chân trong một phòng trống, nhìn trận pháp đang tự động vận hành, trong đầu của tôi nổi lên vun vàn ý nghĩ. Ngoài những vấn đề này ra, trong lòng của tôi còn có một suy nghĩ khác. Còn đường sinh cơ là cái gì đây? Đồ các loài quỷ cục trên núi Ngạc Thủ Sơn, đó đều là quỷ thuật lực trường do Từ Hồng Khô Cốt mà cấp bảy bố. Sinh cơ ở đó chính là Tử Yêu Kim Lăng do một đạo ý thức phân ly của Mạc Cốc khống chế. Khi tôi tìm được sinh cơ, sau khi đánh tan một đạo ý thức trong người Kim Lăng, quỷ cục đã tự động giải khai. Mạc Cốc và cao thủ đã bày bố cục thế ở đây, kỳ thực có rất nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như cả hai người không coi trọng người là gì cả, đều là tiếp cận sát với mục tiêu, đồng thời lấy việc hành hạ giày vò mục tiêu làm thú vui. Đương nhiên trong sự kiện linh dị núi Ngạc Thủ Sơn, cho dù cuối cùng đã tìm được sinh cơ, Mạc Cốc cũng không thực sự ra tay hại tôi. So với cục thế ở nơi này, đây chính là điểm không gian giống nhau. Chỉ nói đến kẻ bố cục nơi đây mưu thầm kế sâu, đối với tôi tuyệt đối không có ý nhân từ. Cuối cùng sau khi đã chơi chán, tôi còn muốn tất cả các mục tiêu phải tập thể quy thuận, sau đó sẽ biến thành quỷ tinh nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Đây mới chính là mục đích cuối cùng. Hắn ta thực sự không muốn giết chết tôi, chỉ là muốn khống chế tôi. Cần phải biết được rằng sau khi đã khống chế được tôi, cũng đồng nghĩa với việc khống chế được Mao Sơn Quỷ Môn. Thông qua sự so sánh này, kẻ bố cục và Mạc Cốc đều có tâm lý vặn vẹo giống nhau. Vậy thì bố trí sinh cơ liệu có giống nhau hay không? Nếu là giống vậy, sinh cơ sẽ là người nào? Trong đầu của tôi hiện lên những người trong đội ngũ, cuối cùng mục tiêu đã được hóa định vào Vũ Đạo Gia Hoán Cô Nương. Cô ta chính là một kẻ đáng hiểm nghi nhất. Trước khi tấm linh vị thiên địa đó sinh ra biến dị, cô ta cũng có mặt. Cô ta xuất hiện cùng thời điểm với vợ chồng Tây Vương và bọn Khâu Tư Linh. Bản thân cô ta cũng có hiểm nghi rồi. Trong khoảng thời gian chạy trốn, có những lúc cô ta tỏ ra rất chấn tĩnh. Loại chấn tĩnh này là từ xương cốt tàn phát ra, là do tôi âm thầm cảm thích được. Còn nữa, những lời nói của Hoán Cô Nương lúc trước, nó triển hiện là một người có não lực rất cao siêu. Nhưng nếu nghĩ theo một cách khác, nếu bản thân cô ta chính là người đã bày bố cục thế này, hoặc là do một đạo phân hồn của người kia đóng vai, như vậy thì có phải là càng thuyết phục hơn không? Hoán Cô Nương phân tích tâm lý của địch phương, rất có thể chính là đang nói chính cô ta. Nếu đúng như vậy, làm sao lại không nói chuẩn xác đây? Cho nên có thể lý giải cô ta có não lực siêu quần. Ngược lại nói cô ta là kẻ bố cục để hành hạ chúng tôi, cố ý nói ra một phần kế hoạch của bản thân cũng được. Như vậy đều có thể giải thích thông rồi. Xuất phát từ những điểm này để suy luận, sự hiểm nghi về cô ta cao hơn những người khác rất nhiều. Vẫn còn một điểm nữa, bao gồm cả việc cô ta tặng tôi tòa cung điện Hắc Quang để mà làm nơi phòng thủ. Theo lý mà nói, chắc chắn phải có mai phục sẵn ở bên trong để sẵn sàng công kích những con cờ trong nơi phòng thủ, bất kỳ lúc nào cũng xuất hiện nguyên hình để tiến hành công kích tôi. Làm như vậy mới phù hợp với tính cách mưu kế sâu hiểm của đối phương. Nếu tôi là kẻ bố cục, tôi cũng sẽ lập kế hoạch như vậy. Vậy thì trong đội ngũ mà tôi đang dẫn theo, nhất định sẽ có những con cờ của đối phương trà trộn vào, hoặc chính bản thân của kẻ bố cục. Tôi thực sự cần phải lưu tâm, chủ yếu là giám sát động tĩnh của Hoán Cô Nương. Đồng thời những con quỷ quái còn may mắn sống sót cũng là những đối tượng cần phải lưu tâm. Chỉ có quỷ mới biết kẻ nào trong đó có vấn đề. Nếu như Hoán Cô Nương thực sự có vấn đề, đối với tôi mà nói, đó là một việc rất tốt. Như vậy là sinh cơ đã xuất hiện rồi, có thể chạm sát ngược lại đối phương. Vậy thì cũng giống như là Ngạc Thủ Sơn, quỷ cùng sẽ bị phá giải. Nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại, bởi vì đây đều là do tôi nghi thần nghi quỷ. Cần phải biết được rằng đối phương là kẻ mưu sâu kế độc, có năng lực tính toán nghịch thiên. Chỉ có trời mới biết được. Nếu nhìn nhận bề ngoài, Hoán cô nương có chút hiểm nghi, nhưng rốt cuộc thì ai mới là kẻ nằm vùng đây? Nếu không phải là cô ta, vậy thì sẽ là ai đây? Hay là nói đối phương đã nghĩ tới trước tôi một bước, hắn ta không hề sai phái người nằm vùng, sinh cơ bố trí ở một nơi khác? Nghĩ đến mức đau cả đầu, tôi lắc mạnh đầu rồi lấy điện thoại ra xem thời gian. Cách thời điểm khai khởi tầng không gian thứ hai đã là 2:40, cũng chính là nói chỉ còn 1:20 nữa nơi đây sẽ tiến lên tầng thứ ba của không gian. Thể tích của đám miêu ma quỷ quái bên đối phương sẽ tăng lên gấp 8 lần, một cuộc công kích quy mô lớn sắp tiến hành. Cho dù đã có thành lũy bảo vệ, nhưng bên trong vẫn còn hậu hoạn kẻ nằm vùng. Hơn nữa số lượng bên tôi lại quá ít, chỉ dựa vào trận pháp bảo vệ của cung điện, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được mấy tiếng đồng hồ. Kẻ bố cục sẽ lợi dụng sức mạnh trong không gian của pháp khí để mà phá vỡ trận pháp. Phía bên tôi sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Đến lúc đó phải làm sao mới dẫn dắt đội ngũ theo hướng sinh cơ đây? Câu dối như tơ vò không đủ để hình dung tâm cảnh của tôi như lúc này. Xác thực là kẻ bố cục quá giàu hoạt. Cho dù tôi có kinh nghiệm của ba kiếp, thì cũng không thể nghĩ ra cách phá cục một cách hoàn mỹ. Hơn nữa cứ cho là tôi nghi ngờ một ai đó, nhưng tôi vẫn phải nghĩ đến một thực tế. Tức là đối phương còn cay độc và xảo quyệt hơn tôi rất nhiều. Có lẽ đối phương đã nghĩ trước tôi một bước, mọi kế hoạch hay suy nghĩ của tôi đều bị đối phương đoán biết được rồi. Nếu nói như vậy, tôi cũng sẽ không ngừng hoài nghi, không ngừng phủ định, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ đến hoài nghi chính bản thân của mình đã phán đoán sai. Trước mắt chỉ có thể hoài nghi ở trong lòng và đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát đám đồng bạn xung quanh. Bất kỳ ai cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, đành phải đi một bước phải tính một bước vậy. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình như vậy mà thôi. Khoan đã, hình như đã có một sự việc rất quan trọng mà tôi đã bỏ sót, đó là gì? Đừng gấp, hãy bình tĩnh cứ thử nghĩ mà xem. Đột nhiên trong đầu của tôi lóe lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh nó lập tức biến mất mà không kịp nắm bắt được. Nhưng không cần vội, trước tiên phải khu trừ mọi tạp niệm, sau đó dùng tâm thái tiếp cận trạng thái linh cảm vừa rồi. Đã nắm bắt được rồi. Đôi mắt của tôi mở toang hết cỡ, tôi nhớ lại một sự việc rất quan trọng. Lúc trước trong đoàn đội mà tôi dẫn đầu, bao gồm Hoán cô nương và hơn mấy chục quỷ quái, kể cả tôi và tòa lãnh thiền, trên gáy mỗi người đều có một tiêu ký hình quỷ hoa mạn chu sa. Thậm chí lão quỷ và nam đồ Mai Quân, sáu vị quỷ vương bọn Lục Quỳnh và Xích Gia La trên cổ cũng đều là tiêu ký này. Nó biểu thị cho chúng tôi đều đã bị khóa định rồi. Đó quỷ màn chu sa màu đỏ này đã giúp tôi tìm ra những quân cờ của đối phương là vợ chồng Tây Vương, Khâu Tư Linh và Quan Bằng Cử. Đồng thời còn thành công tiêu diệt được vợ chồng Tây Vương. Điều ban nãy tôi suy nghĩ tới đó chính là kẻ nằm vùng của địch phương. Như vậy là lại có vấn đề rồi. Theo phương thức phân biệt ra đường vợ chồng Tây Vương, phía sau gáy của kẻ nằm vùng sẽ không có tiêu ký để khóa địch âm hồn mới đúng. Nhưng mà thực sự là tất cả những người trong đội ngũ phía sau gáy bọn họ đều có tiêu ký đóa quỷ hoa. Vì thế nếu suy đoán của tôi là chính xác, trong đội ngũ thực sự có kẻ địch đã trà trộn, như vậy tiêu ký của đóa quỷ hoa không thể dùng để phân biệt địch ta được. Nếu nghĩ ngược lại, vợ chồng Tây Vương và bọn Khâu Tư Linh đã bại lộ rồi. Đó là một kẻ bố cục cố ý để lộ cho tôi nhìn thấy. Đúng là kẻ máu lạnh. Nếu tính toán như vậy, chẳng phải là kẻ bố cục muốn đẩy vợ chồng Tây Vương rơi vào tử lộ ngay sao? Đồng thời truyền cho tôi một tin tức sai lầm. Những người không có tiêu ký chính là địch phương. Mà tình huống chân thực là do vì kẻ bố cục khống chế không gian của pháp khí, hắn ta hoàn toàn có thể để lại tiêu ký trên gáy của kẻ nằm vùng để trà trộn vào trong đội ngũ chúng tôi, đồng thời dẫn đạo tư duy của tôi sang một con đường khác. Trời à! Tôi bắt đầu đứng dậy đi đi lại lại. Nếu suy đoán của tôi là thật, cũng chính là nói bất kỳ một người nào bên cạnh tôi Thậm chí bất kỳ một con quỷ quái nào cũng có thể là thành viên của địch phương trà trộn. Ví dụ 6 vị quỷ vương của cung điện âm hồn và hoán cô nương cùng đám quỷ quái kia đều là những kẻ hiểm nghi. Từ đầu đến cuối lão quỷ Đồ Mai Quân đều bị tôi dùng quỷ thuật để khống chế, cho nên lão quỷ vạn năm là thực. Những quỷ hồn cao thủ khác đều có thể hiểm nghi. Phía bọn Lục Quỳnh mà nói, khi Mông Thái thích phóng bọn họ từ trên người ra, bọn họ là thành viên phía bên tôi, nhưng lúc này thì chưa chắc. Bởi vì tôi đã ra lệnh cho bọn họ tàn vát đi thám tính xung quanh cung điện một khoảng thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này chỉ có trời mới biết Lục Quỳnh chân chính có bị đánh cháo hay không. Bởi vì toàn bộ không gian nơi đây do kẻ bố cục khống chế, cũng có thể tòa kiến trúc này không thể ngăn được bọn họ xâm nhập vào. Nếu hắn ta lợi dụng không gian của pháp khí để tạo ra một chiếc bẫy giam cầm chúng tôi, hắn ta sẽ vô thành vô tức giam cầm Lục Quỳnh thật một khoảng thời gian. Bản thân của hắn ta đã lợi dụng năng lực ngụy trang cường hãn, lắc mình một cái đã biến đổi. Khi quay trở lại bên tôi, hình tượng mà hắn triển hiện ra chính là nữ long quỷ vương Lục Quỳnh với tiểu ký đóa hoa quỷ trên gáy. Còn tôi thì căn bản không thể phân biệt được. Loại trừ thủ đoạn này thích hợp với tất cả mọi thành viên, ngoài trừ lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân ra, cho dù là những người lúc trước đã cùng tôi trải nghiệm qua hành trình chạy trốn, việc xác định thân phận của Toàn Lãnh Thiền cũng rất khó nói. Lúc này cô ta cũng không có ở bên cạnh tôi, mà là đang nghỉ ngơi trong một căn phòng khác. Vậy thì sau lần gặp lại, người mà tôi gặp liệu có phải là Toàn Lãnh Thiền chân chính hay không? Mồ hôi lạnh đã ra đầy trên trán, những giọt mồ hôi mặn mặn chảy vào mắt tôi thấy rất xót. Tôi đã bị những suy đoán của tôi làm cho kinh sợ. Đến lúc này tôi mới nhận ra, cậu nàng ngụy trang ở nơi này vô cùng cường hãn, có thể che đậy được cảm trí và âm dương nhãn của tôi, tạo thành rất nhiều khó khăn. Nếu như đối phương thực sự động chân động tay vào khoảng thời gian này, vậy thì ngoài trừ lão quỷ Đồ Mai Quân ra là có tâm niệm liên thông với tôi còn có thể tin tưởng được vào ai nữa đây? Hy vọng là tôi chỉ lo hão huyền mà thôi. Không được, nếu đã tính toán đến loại khả năng này, vậy thì phải đề phòng trước mới không bị đối phương dắt mũi đi lòng vòng mà không biết. Phải làm thế nào mới phân biệt ra thành viên thực giả đây? Kể thực mà nói ra thì rất đơn giản, chỉ cần đánh dấu các thành viên bằng tiêu ký độc môn là được. Nhưng mà đó là loại pháp thuật tiêu ký không hề đơn giản. Đẳng cấp của không gian trong pháp khí là rất cao, rất có thể làm loạn thực giả. Vậy thì pháp thuật tiêu ký độc môn buộc phải khống chế không gian của pháp khí phát hiện ra, cũng không thể mô phỏng được. Vậy thì chỉ có thể... Tôi cố gắng nhớ lại trong đầu của tôi xuất hiện ba nội dung mà tôi còn chưa khống chế được trong đại vũ chú thuật. Trong đó có một đạo vũ chú thuật xuất hiện trước mắt của tôi. Không sai, chính là hai chữ vu nha. Nó thuộc về một loại vu thuật về tiêu ký. Nếu thi hành thành công, tiêu ký sẽ được tôi đánh dấu trên đầu nhân loại và phi nhân loại. Một tiêu ký hình con quạ sẽ ngừng kết trên đầu của mọi đối phương. Tiêu ký con quạ này những người khác sẽ không thể nhìn thấy được, cũng không thể tiếp xúc được, không cảm nhận được. Chỉ có người thi thuật mới có thể cảm trí được, đồng thời nhìn thấy tiêu ký hình con quạ. Đây là một loại vu thuật do tôi sáng tạo ra từ thời viễn cổ, chuyên dùng để phân biệt địch ta. Đẳng cấp vô cùng cao, nhưng muốn nắm vững được cũng rất khó. Trước mắt của tôi cần phải khống chế được đạo vu thuật này, sau đó đã xác nhận thân phận của các thành viên, đồng thời ngầm thi triển tiểu ký vu nha. Chỉ có như vậy tôi mới tránh được kẻ địch xâm nhập vào. Trước đây do vì loại vu thuật này không có cơ hội sử dụng, hơn nữa việc nắm bắt cũng rất gian nan, bất kể là thời kỳ của Thương Long chân nhân hay sau khi quay trở lại thời kỳ hiện đại, tôi đều không phí sức đi nghiên cứu. Nhưng lúc này đã khác, vô nha sẽ là thủ đoạn để giúp tôi phân biệt hư giả. Muốn đoàn kết để đối địch, trước tiên cần bảo trì nội bộ yên ổn. Nếu bên trong nội bộ trùng trùng họa hoạn, bất kỳ lúc nào cũng dễ bị phản thùng. Đó không phải là cảnh tượng mà tôi muốn nhìn thấy. Phòng cũng không thể phòng được, làm gì có đạo lý suốt ngày phải đề phòng. Như vậy chẳng phải quá mệt mỏi hay sao? Tôi quyết định dùng phương pháp tâm niệm tham ngộ trong tư duy thông qua một khoảng thời gian, nhưng bên ngoài mới chỉ là mấy phút, việc này không thể chậm trễ được. Có điều trong quá trình tham ngộ này rất mệt mỏi, nhưng vì muốn phân biệt được địch ta, tôi đành phải chấp nhận. Tôi nhắm mắt lại, tư duy chìm vào trong thế giới của ý thức. Những trang sách có liên quan tới vô nha trong đại vô chú thuật lần lượt được lật dở ra trước mắt của tôi. Tôi dốc toàn bộ tâm lực vào để tu luyện. Nếu không khống chế được pháp thuật này trong không gian quỷ dị của pháp khí, sẽ biến thành khuyết điểm không phân biệt được địch ta của tôi. Vậy thì chỉ còn nước trông mong vào lòng tốt của những kẻ khống chế cục thế mà thôi. Trong ý thức của tôi, một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, tôi tập trung toàn bộ tinh lực để tu tập tham ngộ. Loại phương thức này đại đa số các pháp sư không giữ vững được bao lâu. Nếu như mà không có chấp niệm chống chọi, tôi cũng không thể giữ vững được. Không may mà trời xanh không phụ lại người có tâm. Một thời khắc nào đó, trong đầu của tôi lại vang lên tiếng nổ. Tất cả đều đã mở rộng trong đầu của tôi. Tôi đã hoàn toàn quán thông toàn bộ hàm nghĩa trong những chữ cổ văn khó hiểu, đồng thời đã nắm được những tinh túy của vu nha thuật. Tuy chỉ đạt tới mức tiểu thành, nhưng đã có thể sử dụng được rồi. Tôi vui mừng mở mắt ra. Giây phút tiếp theo, toàn thân của tôi phải dùng mình một cái, bởi vì không biết từ lúc nào hoàn cảnh nơi đây đã thay đổi rồi. Bản thân của tôi đang ở trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi móc điện thoại ra xem, thời gian chân thực mới chỉ có 4 phút. Tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa, vừa nhìn ra ngoài mí mắt của tôi giật giật. Một ngôi mộ chiếm khoảng diện tích rất lớn đầm vào mắt của tôi, hơn nữa lúc này còn đang là ban đêm. Hỏng rồi, không biết từ lúc nào tôi đã bị trúng phải huyễn thuật đỉnh cấp, đã được không gian của pháp khí gia trì. Tim tôi nhận lời nhảy dựng lên tận cổ họng. Tôi đã biết được tôi đang ở trong hoàn cảnh nào rồi. Không cần phải dùng pháp thuật để giám chứng, tôi có thể xác định được đây là bản thân tôi đang ở trong một huyễn cảnh vô cùng đáng sợ. Bởi vì kẻ bày bố cục thế sợ tôi không phân biệt được huyễn cảnh và mộng cảnh, cho nên mới cố ý thích phóng ra khí tức dao động thuộc về huyễn cảnh. Đối với một kẻ có kinh nghiệm phong phú như tôi, một âm dương pháp sư có trải nghiệm của ba kiếp mà nói, đây chỉ là một con trấy trên cái đầu chọc. Sự việc đã bày ra rõ ràng trước mắt, nếu không phân biệt được bản thân đang ở trong huyễn cảnh, vậy thì phải đi mua một miếng đậu phụ để mà đập vào đầu cho rồi. Từ trong ngôi nhà gỗ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phía xa có từng hàng bia mộ, hai bên con đường lát đá phiến là những cây tùng cổ thụ rất cao to. Bất kỳ đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Tôi cảm nhận một chút nhiệt độ có vẻ như đang là mùa hạ. Trên bầu trời để những đám mây đen che lấp cả trăng sao, âm phong từ phía sau những ngôi mộ đang ào ào thổi tới. Trước mắt của tôi xuất hiện rất nhiều mộ táng, lại còn là trong cảnh tượng giữa đêm khuya. Cho dù tôi có bạo gan đến bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy nơi đây rất ghê sợ. Đây chính là phản ứng tự nhiên của người sống. Không phải là cứ gan to thì không cảm thấy sợ. Đó không phải là năng lực mà con người ta thường có. Cho dù là một đại hán thân cao 2 mét, nếu tôi để cho một con chuột chạy qua người anh ta không nhảy cẫng lên kêu cha gọi mẹ mới là lạ. Chẳng lẽ đại hán đó không đánh chết được con chuột hay sao? Không phải, chỉ cần là một quyền là con chuột đã nát thành đậu phụ rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh sợ. Cả một đạo lý đó, cho dù là một người có võ công cao tuyệt, đạo hành thâm sâu như tôi, nhìn thấy cảnh tượng này tôi cũng phải kinh sợ. Tôi không vội bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, chỉ đứng ở bên trong cảm ứng một chút, lông mày của tôi lập tức cau lại. Không nằm ngoài dự liệu của tôi, tâm niệm liên thông giữa tôi và lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã đứt đoạn. Không chỉ như vậy, tôi cũng không liên lạc được với tiểu sư muội đang ở trong người giấy trong ngực của tôi. Nhưng mà tôi cảm nhận được âm hồn của sư muội vẫn còn đang an toàn tu hành trong người giấy. Quả nhiên là một loại huyễn thuật cao cấp, trong miệng của tôi lẩm nhẩm. Xác định được đẳng cấp của đạo huyễn thuật đã được không gian của pháp khí gia trì, có thể tạm thời cắt đứt sự liên hệ giữa tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân. Đây tuyệt đối không phải là năng lực của những loại huyễn thuật bình thường mà có được. Lấy linh hồn vô cùng cường hãn của tôi lúc này để tính toán, loại huyễn thuật có thể làm ảnh hưởng tới cảm quan của tôi. Tất cả sẽ phải điều động một năng lực cực lớn, hơn nữa thời gian duy trì cũng không được bao lâu. Đối phương đã phải tiêu hao một đại hình huyễn thuật nằm vào đầu tôi. Rốt cuộc đối phương định giở trò gì với tôi đây? Tôi không sao hiểu được về điểm này, thế nhưng vẫn phải tùy theo cảnh ngộ. Cho dù là tôi có bước chân vào trong huyễn cảnh thì đã sao, đối phương có muốn làm hại tôi cũng không thể, để xem đối phương định chơi trò gì với tôi. Cảm nhận được đẳng cấp của loại huyễn thuật này, tôi có cảm giác nhiều nhất cũng chỉ vây khốn trong vòng nửa tiếng. Sau đó do vì nguồn năng lượng cung ứng không đầy đủ, huyễn thuật sẽ tự động tàn rã. Bởi vì linh hồn của tôi lúc này đang rất cao. Sau khi chạm sát vợ chồng của Tây Vương, âm khí của Minh Tinh ngấp tổ đã tiêu tán. Cấp độ linh hồn của tôi đã giảm xuống tới hạng quỷ vương, nhưng vẫn rất coi là rất mạnh. Với cấp độ linh hồn của tôi lúc này, huyễn thuật vây không được tôi trong vòng nửa tiếng cũng gọi là rất mạnh rồi. Những trận âm phong cuồng bạo trong khu vực mộ viên bốc lên thành lốc xoáy. Cơn lốc xoáy cuốn theo vô biên những cành lá khô. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu của tôi đã tê dần lên rồi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Huyễn thuật có thể làm thật giả lẫn lộn. Tạm thời tôi sẽ không đi kích phá tiếp điểm, chỉ có thể đi thăm dò một chút hoàn cảnh trong huyễn thuật mà thôi. Hiểu rõ được ý đồ của đối phương, đó là mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, bề tài của tôi vang lên tiếng khóc ai oán của nữ nhân. Giữa nửa đêm xuất hiện tiếng động tĩnh quỷ dị này, nó khiến cho tôi nổi cả da gà. Tôi lập tức vận hành khí công bảo trì trạng thái cảnh giác cao độ. Trong tay cầm sẵn mấy đạo âm lôi phù hệ kim mà không sử dụng tới thành kiếm gỗ đào. Men theo con đường lát đá, mắt chăm chú nhìn vào những hàng bi mộ mà tiến về phía trước. Trong mắt của tôi, những cây tùng già đang lay động trong gió, một mùi hôi thối ẩm vào trong mũi của tôi. Đây chính là mùi của những thi thể đang thối rữa tàn phát ra. Người phải thứ mùi khủng khiếp này, tôi như là sắp nôn thốc nôn tháo ra rồi. Tôi chỉ có thể chuyển sang hô hấp bên trong, trong lòng thầm mắng đối phương quá tổn âm đức. Hành vi gây tởm của tôi trong lúc đánh nhau với đám cương thi, nhất định đối phương đã quan sát thấy rồi. Cho nên đối phương mới bày ra màn này để hành hạ tôi. Rất cuồng thì ngươi là ai? Có gan thì xuất hiện đi. Chúng ta một đấu một. Ta nghe vợ chồng Tây Vương nói, ngươi với bản môn chủ có kiều hận phải không? Vậy thì ngươi ra mặt để báo thù là được rồi. Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như là kiểu tiểu nhân đây? Bản môn chủ khinh thường ngươi. Tôi nhìn vào trong màn đêm hun hút mà hét lên. Khu mộ viên nơi mà tôi đang đứng đường kiến thiết dựa lưng vào núi. Nó chiếm một khoảng diện tích tới mấy vạn mét vuông. Xung quanh toàn rừng núi, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hét của tôi vọng lại. Chờ đợi sau mấy nhịp thở, tiếng vọng cũng đã dừng lại, vẫn không có tiếng trả lời. Trong lòng của tôi có chút thất vọng. Tôi vốn cho rằng đối phương bày ra huyễn cảnh mục đích là để cùng tôi đối mặt một phen, nhưng xem ra không phải là như vậy. Hình như đối phương đưa tôi vào trong huyễn cảnh này rồi bỏ mặc tôi không thèm để ý tới nữa. Rốt cuộc là đối phương muốn làm trò gì vậy? Trong đầu của tôi toàn là những dấu hỏi. Tôi vẫn tiếp tục tiến từng bước về phía trước. Xung quanh tôi đều là những tấm bia mộ trắng lạnh lẽo. Phía sau bia mộ là những nấm đất, đa phần là được chất bằng xi măng. Về cảm giác có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể những con quỷ hồn hay là cương thi mặt xanh nanh vàng nhảy ra tấn công tôi. Nếu là người bình thường rơi vào hoàn cảnh này, chắc sớm đã bị dọa cho phát điên rồi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, đó chẳng phải là cái gì cả. Tôi có thể ung dung dạo bước giữa vô số ngôi mộ trong mộ viên như đi dưới ánh mặt trời. Ở một vị trí góc cuối cùng con đường đột nhiên vang lên một tiếng động tĩnh. Tiếng động tĩnh này khiến tôi phải giật mình. Tôi nắm chặt mấy đạo kim phù trong tay. Tiếp theo tôi cẩn thận tiến về chỗ đó. Qua một lối rẽ, hình ảnh của một nữ nhân đang ngồi ôm lấy mộ bia mà khóc đầm vào mắt của tôi. Nữ nhân đó mặc áo choàng trắng, mái tóc đen dài chạm cả xuống đất. Tôi cười nhạt một tiếng, trên thân thể của đối phương không hề có sinh khí. nhưng cũng không có tử khí. Không biết có phải đó là một nữ quỷ đã ẩn tàng đi quỷ khí hay không. Có điều bất kể là như thế nào, đối với tôi mà nói nó chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Bạch y oán quỷ tôi chỉ khẽ lật tay là tiêu diệt được, làm sao đủ sức để dọa được tôi đây. Tôi bước tới khoảng cách với nữ nhân áo trắng đang ôm mộ khóc chừng 5 mét thì dừng lại. Tôi lạnh lùng nói: người khóc cái gì, nửa đêm nửa hôm còn ra đây khóc tang ư? Tiếng khóc đột nhiên ngưng bật, sau đó nữ nhân áo trắng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt nữ nhân trắng như bột mì xuất hiện trước mặt của tôi. Khuôn mặt phát ra những đạo bạch quang giống như được làm bằng sứ. Một đôi mắt đen như mực không có lông mày, chỉ có lồi lên đôi gồ của lông mày. Hai quỷ trào đang ôm lấy ngôi mộ, 10 chiếc móng tay đen xì dài tới bà tấc, trông rất kinh người. Rõ ràng đây chính là một bạch y quỷ. Chỉ cần nói về diện tướng trông cũng như có chút khủng bố, nhưng đối với một pháp sư từng trải như tôi, nữ quỷ này không đáng sợ chút nào. Ngược lại còn nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của nữ quỷ, thế lại có cảm giác nữ quỷ này rất là xinh đẹp. Nhưng cảm giác này chỉ duy trì được một giây. Giây phút tiếp theo thì tôi nhìn thấy chuyện này không còn xinh đẹp nữa rồi. Sau khi quay đầu lại nhìn tôi, liền ngay sau đó thì đôi quỷ nhãn đen sì đột nhiên phun ra máu tươi rồi rơi xuống đất. Tiếp theo từ vị trí trên đỉnh đầu, da của nữ quỷ này bắt đầu rách ra, da đầu liền với tóc giống như chúng ta bóc vỏ chuối ra vậy. Da đầu cứ liên tục bị bóc ra hai bên. Máu tươi cứ như vậy mà phun ra. Cứu mạng, pháp sư xin cứu mạng. Nữ quỷ giống như đang bị một sức mạnh vô hình lột lớp da mặt ra. Hai quỷ trào có móng dài đang sắc nhọn chơi với giơ về phía của tôi. Nhưng mà giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt lại. Hai quỷ nào không thể di chuyển về phía trước được. Trời ạ! Trong lúc đối phương đang phát sinh ra dị biến, tôi hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi về phía sau mấy mét. Quỳnh một tiếng, lưng của tôi va mạnh vào một tấm bia mộ. Thân thể cường hãn của tôi khiến cho tấm bia mộ bị nứt ra. Ôi cha mẹ ơi, đau quá, pháp sư, người dẫm vào mũi của ta rồi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên là tiếng kêu của một nữ nhân. Tôi kinh hoàng cúi đầu nhìn xuống. Nhất thời đôi mắt của tôi mở to hết cỡ. Dưới phiến đá lát đường đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt của một nữ nhân. Lúc này tôi đang dẫm lên mũi của một nữ nhân, tôi còn nghe thấy tiếng rắc một tiếng. Có vẻ như sống mũi của nữ nhân đó đã bị gãy rồi. Cộng với tiếng kêu đau đớn của nữ nhân, một vài giọt máu tươi phun ra giống như mở van nước vậy. Ôi chao! Tôi kêu lên một tiếng, thân hình giống như chiếc lò xo bật về phía sau. Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng của tôi. Trong lòng của tôi hiểu rất rõ, bất kể là bạch y nữ quỷ hay là nữ quỷ đã bị tôi dẫm chân vào trúng mặt, bọn họ đều không thể làm thương hại tới tôi. Cho dù bị phun máu tươi vào người, tôi cũng không bị rụng mất một sợi lông nào. Nhưng vấn đề là tôi đã bị dọa cho kinh sợ đến mức toàn thân run rẩy, bởi vì đây hoàn toàn không phải là những trận công kích về vật lý, mà đơn thuần là vì nỗi sợ hãi. Nếu như bị máu tươi của nữ quỷ phun vào người, cho dù chỉ là một giọt tôi cũng sợ đến cực điểm. Có muốn hồi phục lại cũng phải mất vài ngày. Khốn kiếp, kẻ đã thúc động huyễn thuật này quá hiểu về nỗi sợ hãi của tôi. Tên khốn này không hề có ý làm tôi bị thương ngay sát nại tôi. Hắn ta đã sử dụng chiêu trò này, hắn ta muốn tôi nếm trải cảm giác kinh sợ. Những loại sự việc này không thể làm cho tôi bị tổn thương tới thân thể, chỉ là bị công bằng nỗi sợ hãi, đủ để cho người ta phải kinh tâm động phách rồi. Người dẫm vào mặt ta, lại định cứ như vậy mà đi, có mà nằm mơ. Nên nhận dưới phiến đá bị tôi dẫm vào màn, cô ta đột nhiên từ dưới phiến đá chui lên, hóa ra đây chỉ là một cái đầu lâu. Mái tóc dài đến mấy mét bị máu tươi nhuộm đỏ, bị âm phong thổi mạnh, những giọt máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Cái đầu của nữ nhân đó há miệng ra, trông giống như là mãng xà mở miệng. Nó đang há to đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Bên trong cái miệng đó có hai hàm răng khổng bằng nhau. Trong bóng đêm tàn phát ra màu huyết quang, cái đầu lâu đó đang định lao tới cắn tôi. Cũng đúng là vào lúc đó bệnh y nữ quỷ có bộ da bị bóc ra, rơi xuống đất, thân hình nữ quỷ phóng vọt lên. Ôi cha mẹ ơi, cái thứ vật thể hình dạng của con người đã bị lột đi lớp da, toàn bề bít máu đã gào lên. Pháp sư không được đi, xin hãy cứu mạng. Hai cánh tay đẫm máu của nó giang ra định ôm chầm lấy tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã bị hai hình tượng vô cùng khủng bố này vây công rồi. Tránh ra. Tôi vừa tức vừa sợ, đối phó với những loại tà vật có đạo hành quá thấp này, chỉ cần dùng đến phù triện màu đỏ là được. Nhưng mà lúc này tôi không nghĩ kịp gì thêm, cảm giác kinh sợ đang tràn ngập toàn thân. Nếu như bị cái thứ bẩn thỉu này chạm vào người, tôi chỉ có thể hận không dùng dao cạo sạch chỗ bị tiếp xúc đó. Bất luận thế nào cũng được để chúng chạm vào người. Một đạo kim phổ đã đừng quăng ra, nhưng giây phút tiếp theo một đạo kim phổ rơi xuống đất, tôi không thể thúc động thành công được. Tôi đứng ngây người, nhưng liền sau đó tôi đã hiểu được lý do tại sao. Tôi nghĩ rằng nhẫn nhìn cảm giác ruột gan bị sôi trào, trước mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng nữ quỷ bị lột ra và chiếc đầu lâu bê bít máu đang chồm lên người của tôi. Không hề có một cảm giác gì cả, hai con tà vật đó xuyên qua thân thể của tôi. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, cả hai từ từ biến mất trong không trung. Tôi cau mày cúi người nhặt đạo kim phổ lên, tôi ngửa mặt lên trời mà chửi mắng. Còn mẹ nó, dám đùa giỡn bản môn chủ ngay sao? Người cứ chờ đó, lão từ đây sẽ không đổi trời chung với ngươi. Tiếng chửi mắng của tôi được truyền đi rất xa, sau đó thì lại dội lại. Đúng vậy, bản ấy chỉ là huyễn cảnh, không phải là hình tượng chân thực. Huyễn cảnh này có tác dụng rất lớn. Nó đã lừa dối cảm trí của tôi, khiến cho tôi tưởng hai nữ quỷ đó là chân thực, kỳ thực chẳng có cái gì cả. Nhưng không thể phủ nhận tôi đã bị dọa cho quá kinh sợ rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kẻ bố cục cố ý làm thành một cảnh tượng khủng bố, làm cho tôi phải sợ đến như vậy. Chắc hắn ta thích thú lắm đây. Ngay đến đây thì cơn giận của tôi đã lên đến cực điểm. Tôi chỉ muốn lột ra rút gân băm vằm hắn ta ra thành nghìn mảnh mà thôi. Liên tục bị hành hạ như vậy, đột nhiên tôi đã hiểu được một đạo lý. Cảm giác sợ hãi tuyệt đối không phải là dựa vào thực lực cao tuyệt, là hoàn toàn có thể tránh được. Bởi vì nỗi sợ hãi là thứ luôn đi cùng với con người. Có rất nhiều những thủ đoạn, cho dù là pháp sư có đạo hành cao tuyệt, cũng vẫn phải sợ. Còn là một cảm giác kinh sợ ăn sâu vào xương cốt nữa. Đừng nói là huyễn tượng, cứ cho là hai nữ quỷ đó thực sự xông tới công kích tôi, tôi có thể tùy ý tiêu diệt, nhưng vẫn không áp chế được sự sợ hãi ở trong lòng. Cũng giống như là một con voi sợ một con chuột nhất, thứ tà vận phi nhân loại đó vốn dĩ là một thứ rất đáng sợ của nhân loại. Đừng nói là tôi còn chưa phải là bán bộ phi tiên, cho dù có đạt đến cấp độ đó, nó vẫn là thứ rất kinh sợ đối với tôi. Ví dụ như là thứ máu huyết đen ngòm bẩn thỉu của nữ quỷ, hay những thứ như nội tạng của cương thi, đó vĩnh viễn là ác mộng đối với tôi. Điều này không hề liên quan đến thực lực. Chỉ cần bị những thứ bẩn thỉu đó dính vào người, nó sẽ sản sinh ra một cảm giác rất kinh sợ. Trước khi tôi đã miễn dịch đối với những thứ này, biết được điểm yếu của tôi chính là như vậy. Kẻ bố cục đã nhằm vào điểm yếu này, dùng những thứ tà vật bẩn thỉu để đùa giỡn với tôi. Điều này khiến cho tôi không thể nhẫn nhịn được. Tôi nắm chặt tay chửi bới một hồi lâu, nhưng đối phương giống như là bị điếc vẫn không hề xuất hiện. Tôi chửi mắng một hồi rồi cũng mệt mỏi, liếc mắt nhìn thời gian. Thời gian tôi bị nhốt vào bên trong huyễn cảnh mới chỉ có 11 phút. Cái khoảng thời gian tôi dự đoán huyễn cảnh sẽ không đủ năng lực để cung cấp, mà tự tan rã vẫn còn 20 phút nữa. Xem ra tôi vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn kẻ bố cục rồi. Đã có một màn kinh tâm lúc trước, tôi cảm thấy rất lo sợ. Đối phương đã tìm ra điểm yếu tâm lý của tôi để công kích, nhất định đối phương sẽ không ngừng lại. Ngươi đừng có để cho ta bắt được, nếu không ta nhất định sẽ xác ngươi làm cho chó ăn. Tôi nâng cao cảnh giác rồi tiến về phía trước. Lần này thì không còn cảm giác nhàn du như lúc đầu, bởi vì nhược điểm về tâm lý của tôi đã bị đối phương nắm bắt được, có muốn duy trì sự trấn tĩnh cũng rất khó. Việc này không liên quan gì đến trải nghiệm trong ba kiếp, đã là người ai mà chẳng có nỗi sợ. Khoan đã, nữ quỷ vừa rồi chỉ là huyễn cảnh, vậy thì những nấm mộ này... Đột nhiên tôi dừng lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ, một nhát kiếm liên ngang như quét đổ vạn quân. Những tấm bia mộ bị tôi chém vỡ thành từng mảnh vụn bay đi tứ tung. Những ngôi mộ bị kiếm khí chém qua đều bị săn bằng. Xin lỗi. Thanh kiếm gỗ đào lại được đút vào trong vỏ. Tôi đứng nhìn khu mộ vừa bị kiếm khí biến thành một đống hoang tàn. Trong miệng của tôi lẩm bẩm một câu xin lỗi. Trời à, thế này thì còn gì là công đạo nữa? Ngươi là pháp sư ở đâu tới đây? Tại sao lại ngang nhiên phá hủy nhà của chúng ta? Ông trời ơi, mau giáng thiền lôi xuống tiêu diệt tên ma đầu này đi. Chúng tôi phải biết sống làm sao đây? Những tiếng gào khóc liên tục vang lên. Trước đó tôi không hề ngờ được rằng cứ sự lại như vậy. Tôi hiểu được rằng Nguyễn Thuật đã làm cho cảm trí của tôi bị chỉ độn. Nhưng tôi không khỏi sợ hãi nhảy dựng cả lên. Bởi vì những tiếng động tính đó ở rất gần chỗ tôi. Chỉ chừng khoảng 3 mét. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để quay đầu nhìn lại. Khóe miệng của tôi giật giật. Phía sau lưng của tôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người. Không đúng là quỷ. Dẫn đầu là một lão già chống gậy, thân hình của lão ta gầy đến mức một cơn gió thổi cũng bị ngã. Lão ta vừa gầy vừa cao, nhưng có chút hơi gù. Cho dù là như vậy, lão ta vẫn còn cao hơn tôi. Mái tóc trắng thừa thớt phất phơ trên lớp da mặt trắng bệch. Thân của lão ta khoác một chiếc đại bào màu đen. Da mặt của lão ta nhằn nhèo như quả táo tàu khô. Tôi có cảm giác như cảm giác của tôi vì bị ở một đòn công kích rất nghiêm trọng. Phía sau lưng của lão ta còn có 5-60 con quỷ hồn còn rất trẻ. Có lẽ khi chết, bọn chúng mới chỉ khoảng 12-13 tuổi. Có cả nam lẫn nữ, tất cả đều trợn trừng mắt nhìn tôi. Những đôi quỷ nhãn của bọn chúng đều đen sì như hắc ín. Mấy con nữ quỷ thì mắt lại có màu xám xanh, trông lại càng khủng bố hơn. Tất cả đám nam nữ quỷ này đều mặc một màu trắng, trong đêm tối nhìn rất đáng sợ. Cho dù tôi đang gặp vô số yêu ma quỷ quái, nhưng bị nhiều quỷ hồn nhìn chòng chòng vào mình như vậy, tôi vẫn có một cảm giác gai hết cả người. Điều chủ yếu là lúc này bọn chúng đang rất oán hận, bởi vì hành vi lỗ mãng của tôi. Chỉ một nhát kiếm tôi đã phá hủy nhà của bọn chúng. Đây chính là chúng đang định tính sổ với tôi đây mà. Trên người đám quỷ hồn này không hề có sát khí. Rõ ràng là chưa từng hại qua người sống. Đối với những con quỷ hồn này, tôi không thể cho chúng một nhát kiếm được. Nếu không tôi có khác gì với đám âm dương dưỡng quỷ tông đâu. Tôi nuốt nước bọt rồi chắp tay làm lễ với lão quỷ, mặc áo bào màu đen. Bằng giọng điệu hối lỗi tôi nói. Lão nhận ra, đó xác thực là do lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những ngôi mộ này chỉ là bày đặt, bên trong không có quỷ hồn ẩn cư. Không ngờ đã làm hủy hoại tới nơi cư trú của mọi người. Tôi thực sự xin lỗi. Hay là tôi sẽ đốt minh tiền cho mọi người. Mọi người hãy dùng minh tiền đi mua một chỗ mới càng tốt hơn. Coi như tôi bồi thường có được không? Đối với đám quỷ quái này, tôi chỉ có thể thương lượng. Toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi. Ngươi là pháp sư phải không? Tác pháp làm cho chúng ta một ngôi trường học đi. Những đứa trẻ này cần phải đi học. Cứ ở nhà không thì lãng phí quá rồi. Lão quỷ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra yêu cầu bồi thường. Việc này cũng được. Tôi đành phải chấp nhận. Tôi lấy từ trong ba lô ra mấy tờ giấy phổ đã được luyện chế. Tiếp theo tôi cắt rắn thành một ngôi trường học rồi dùng âm hòa để đốt cháy. Bỗng một tiếng, ngôi trường bằng giấy dán liền biến mất, thay vào đó là một ngôi trường quỷ bốc lên đầy sương đen và âm khí mọc lên từ đám hoang tàn đổ nát. Tiếng chuông báo giờ học vang lên, đám nam nữ trẻ vui mừng reo lên. Bọn chúng giống như là đàn ong vỡ tổ ùa vào trong lớp học, mỗi con tự tìm cho mình một cái chỗ ngồi. Lão quỷ áo đen bước tới bục giảng giống như làm ảo thuật. Trên tay của lão quỷ đã xuất hiện một quyển sách. Lão ta cất tiếng đọc cuốn sách bằng quỷ ngữ. Đám nam nữ quỷ đều cất tiếng đọc theo. Một lát sau, tất cả bọn chúng đều đồng loạt quay đầu lại. Những khuôn mặt trắng bệch đều đồng loạt mỉm cười với tôi. Xin cáo từ. Tôi vội chắp tay cáo từ, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Mắt của tôi hoa lên, ngôi trường đã chìm trong lớp sương đen dày đặc. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được những đôi quỷ nhãn vẫn còn đang nhìn theo bóng ảnh của tôi. Tôi có một cảm giác như bất kỳ lúc nào chúng cũng ùa tới chạm tôi. Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, bây giờ tôi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngôi trường rất đẹp, đại ân của pháp sư, xin hãy nhận của chúng tôi một lễ. Đột nhiên phía sau lưng của tôi vang lên tiếng động tĩnh. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn lại, đầm vào mắt của tôi là mấy chục nam nữ thiếu niên đồng quỷ giơ tay lên, cộng với những tiếng răng rắc, đám quỷ hồn thiếu niên này tự động gật đầu của mình xuống. Từ cổ của chúng những vòi máu tươi phun ra như là suối. Giây phút tiếp theo bọn chúng đồng loạt đá cái đầu lâu của mình tới chỗ tôi. Nỗi kinh sợ giống như là một cơn sóng tràn ngập trong lòng của tôi. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc cũng đều phải kinh sợ như tôi. Cho dù là người có tố chất tâm lý như là sư tôn đạo Hoa Chân Nhân, nhất định cũng bị màn tàng lễ vật này làm cho kinh sợ. Các người khinh người quá đáng rồi, đi chết đi. Nụ hòa trong người của tôi bốc lên ngùn ngụt, thanh kiếm gỗ đào đã được rút ra khỏi vỏ. Nhưng mới được nửa đường tôi lại cất nó vào bên trong. Tôi tức giận dậm mạnh chân, thân hình của tôi lao vút lên cao đến mấy trượng. Những chiếc đầu lâu của đám quỷ lăn về phía dưới chân của tôi. Sau khi hạ xuống đất, tôi không quay đầu lại mà cắm cổ chạy về phía trước. Tim tôi đập như trống trận, có vẻ như nó sắp văng cả ra ngoài. Ân nhân đừng vội đi như vậy, hãy mang theo lễ vật của chúng tôi. Tiếng kêu của đám thiếu niên quỷ theo âm phong truyền tới. Tôi chỉ hận không lập tức quay lại giết chết bọn chúng. Nhưng đó đều là những quỷ hồn không dính dáng gì tới nhân quả, quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn đang bày ra trước mắt. Làm sao tôi dám sát hại bọn chúng được? Cho nên dù đã bị chúng dọa cho kinh sợ, tôi vẫn phải né tránh. Thứ nhất là đừng nên vọng tưởng đi diệt sát bọn chúng. Tôi cũng không muốn để thực nghiệm xem rốt cuộc chúng là quỷ hồn thật hay chỉ là huyễn ảnh. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là tôi không dám đồng chạm vào những con quỷ hồn như vậy. Kẻ bố cùng hiểu được rất rõ, nếu hắn ta làm như vậy, tôi sẽ không có cách gì để đối phó, đúng là quá độc ác. Không đồng chạm được vào các ngươi, chẳng lẽ lão tử không trốn tránh được sao? Miệng lẩm bẩm một câu nói này, tôi tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt đã thoát khỏi khu vực mộ viên. Trong đêm tối tôi điên cuồng chạy xuống núi. Tôi nhìn thấy một thôn trang vô cùng âm u nằm ở dưới chân núi. Cảm giác như tôi vừa xuyên qua một loại vật chất giống như là nước. Liền ngay sau đó tôi đã đặt chân vào trong sơn trang rồi. Trong đêm đen dày đặc, nhưng trong thôn trang không hề yên tĩnh. Tôi thấp thoáng nghe thấy có một phương hướng nào đó đang có những tiếng huyên náo. Còn có cả những ngọn đèn lồng màu trắng treo lơ lửng trên không trung. Những ngọn âm hòa trong những chiếc đèn lồng này tàn phát ra trong bộ thôn trang, thử ánh sáng nhờ nhờ màu xanh lét, khiến cho không khí trong thôn trang càng thêm ghê sợ. Chỉ cần bước vào bên trong thôn trang, tôi đã phải dùng mình một cái. Nhiệt độ ở đây còn thấp hơn ở khu mộ viên rất nhiều, hơn nữa âm khí vô cùng đậm đặc. Trong âm dương nhãn của tôi, khoảng không khí ở trước mặt giống như là một làn nước màu đen đang chảy. Đây chính là sự triển hiện của âm khí đã được thực chất hóa đến cực điểm. Lúc này tôi đang đứng trước một cổng thôn, nơi đây có mấy chục cái cây cổ thụ có hình dáng rất cổ quái, cao đến mấy trượng, tán của chúng bao trùm hết không gian ở nơi này. Trên một cái cây cổ thụ trong số đó có mấy thân ảnh đang bay lay động theo những trận âm phong thổi tới. Thân ảnh đó đang trong thế cúi đầu. Vừa đúng lúc tôi ngước mắt nhìn lên, bốn con mắt đối diện với nhau. Mí mắt của tôi nheo lại. Đối với loại quỷ hồn chết treo cổ này, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nơi đây âm khí nặng nề đến như vậy, tôi có cảm giác nơi đây tu tập đến hàng nghìn hàng vạn âm hồn cấp thấp, cũng có thể là hàng vạn con tà vật cao cấp. Nói tóm lại, đây là một nơi vô cùng quỷ dị. Trên một trạc cây, thân hình người treo cổ đó đã được đeo bằng một sợi dây màu đen. Cái lưỡi thò ra đến tận cằm còn đang rò máu. Đôi nhãn quỷ màu xanh đen trên khuôn mặt vặn vẹo đang nhìn đối diện với tôi. Điều khiến cho tôi kinh sợ không phải là bộ dạng âm u khủng bố của con quỷ treo cổ, mà là nhãn thần của nó đang nhìn tôi. Nhãn thần của nó lộ rõ sự kinh ngạc và hứng thú như chưa từng trông thấy người sống bao giờ. Đây là sự việc gì đây? Cô hồn dã quỷ ở đâu tới, tại sao lại dám đi tới nơi này? Có điều đạo hành lão quỷ áo tím của ngươi cũng coi là tạm được. Thôn trang này không cho phép những quỷ hồn có đạo hành thấp hơn quỷ áo tím bước chân vào. Nếu đã tới đây rồi, mau tới nhà thôn trưởng, mau tới nhà của thôn trưởng đại nhân, nơi đó đang cử hành hôn lễ, vừa vặn ngươi có thể đi tham gia. Nhớ ký tiền mừng ít nhất là 30 vạn minh tiền, nếu không thì thôn trưởng đại nhân đó không chừng sẽ gây bất lợi với ngươi. Lúc đó đừng trách ta không dặn trước. Trên người con quỷ treo cổ là một chiếc thỏ y màu tím. Nó cúi đầu nói với tôi bằng những câu mà tôi chẳng sao hiểu nổi. Tôi ngước mắt nhìn lên con quỷ treo cổ, trong đầu tôi như có tiếng sấm nổ. Con quỷ treo cổ này đang nói cái gì đây? Tại sao tôi chẳng hiểu gì cả? Nghe giọng nói của nó tựa như là nó coi tôi là đồng loại. Ý tứ của nó là tôi là một con quỷ áo tím đi ngang qua đây. Đây là thi quái nào vậy? Nhìn nó mặc chiếc thỏ y màu tím, xem ra nó cũng là cấp bậc quỷ áo tím. Theo lý mà nói, cảm trí và nhãn thần không thể có vấn đề được. Vậy tại sao nó lại nói những lời như vậy? Tôi đã có chút tức giận. Tôi ngước mắt nhìn con quỷ treo cổ áo tím đó rồi lạnh lùng nói. Người nói nhằng nói cuội cái gì vậy? Lão tử là người sống là pháp sư, đâu có phải là quỷ áo tím. Ngươi muốn minh tiền sao là lão tử đây sẽ đốt cho ngươi. Oái, ngươi vừa nói gì? Con quỷ treo cổ áo tím nghe tôi nói vậy thì rất ngạc nhiên. Tiếp theo sợi dây đen treo cổ đã được cởi ra. Thân hình của nó u u hạ xuống dưới đất. Nó bay là tới vị trí cánh của tôi chừng 3 mét. Cây lưỡi dài thòng lòng của nó thu vào trong miệng. Khuôn mặt vặn vẹo màu xanh nét đã chuyển thành màu trắng bệch. Trông cũng không đến nỗi kinh sợ. Ngươi nói ngươi là người sống còn là pháp sư. Con quỷ treo cổ bay xung quanh tôi vài vòng. Nó ngó nghiêng đánh giá tôi vẻ mặt rất ngạc nhiên. Trên mặt của ta mọc hoa hay sao? Trong lòng của tôi thầm mắng, tôi cúi đầu nhìn lại người của mình. Không sai, hoàn toàn rất bất bình thường. Tại sao đối phương lại cho rằng tôi là một con quỷ áo tím đây? Ta hiểu rồi, con quỷ áo tím đó đưa tay gãi đầu. Đột nhiên nó kêu lên một tiếng khiến cho tôi phải giật mình. Người hiểu được cái gì? Trong lòng của tôi rất ảo não. Cho đến tận lúc này tin tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa nhận ra bản thân mình đã chết rồi phải không? Ngươi vẫn cho rằng mình vẫn còn đang sống. Đúng là quá ngu xuẩn. Ta chưa từng thấy một con quỷ nào không chịu tiếp nhận sự thực như ngươi. Thông thường mà nói chỉ có những quỷ hồn vừa chết mới không chịu thừa nhận là mình đã chết. Thế nhưng mà ngươi đã lên tới cấp bậc quỷ áo tím rồi. Vậy mà vẫn còn cố chấp như vậy. Ngươi vẫn tự lừa dối bản thân, cho rằng bản thân mình còn sống. Đúng là rất buồn cười. Con quỷ treo cổ ngửa mặt lên trời cười khoái trá, giống như nó được nghe một câu chuyện cười hay nhất thế gian. Tôi đã tức đến thất khiếu đều bốc khói rồi. Ngươi đúng là có mắt không chầm. Đội nhãn quỷ của ngươi đúng là không có đồng tử, hoàn toàn là màu đen, đúng là có mắt không chầm. Tôi chỉ tay vào mặt con quỷ treo cổ mà mắng. Tên tiểu tử nhà ngươi quá hồ đồ, đối với bản thân không có lợi ích gì. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự thật. Ngươi tự xoay mình vào gương đi, xem ngươi có còn giống người sống hay pháp sư. Con quỷ treo cổ bị tôi mắng, khuôn mặt của nó khẽ giật giật. Liền ngay sau đó thì quỷ trào của nó khẽ lật. Một chiếc gương tròn đựng kết tụ bằng âm khí lập tức xuất hiện. Chiếc gương là bay tới trước mặt của tôi, là loại gương có độ trong rất cao. Ngươi làm cái trò gì vậy? Câu nói của tôi còn chưa kịp dứt, vừa nhìn vào bản thân của mình trong gương, tôi đã đứng ngay ra như hóa đá. Trong tấm gương ngầm khí, một con nam quỷ cao 1m9 hiện ra trong gương, khuôn mặt màu xanh lét, răng nanh thò ra khỏi miệng, một cái mái tóc đen dài rối bù đang dính đầy bùn đất trông vô cùng bẩn thỉu. Trên người khoác một chiếc áo đại bào dính đầy bùn đất, chiếc đại bào lộ ra màu tím bẩn. Điều này đủ để chứng minh rằng tôi chính là một con quỷ áo tím. Lại còn rất bẩn nữa, loại nam quỷ này áo tím khiến cho người ta phải chán ghét. Tôi chậm rãi giơ hai tay lên. Trong ngầm dương nhãn của tôi, đưa bàn tay của tôi vẫn là tay của nhân loại, không hề có điều gì khác biệt. Nhưng trong tấm gương đó lại là hai quỷ trảo trông vô cùng đáng sợ. Da của đôi quỷ trào xanh lét, chỉ nói tới những móng tay dính đầy máu tươi. Những móng tay này phải dài đến nửa mét, còn cong lại giống như là chiếc móc câu màu máu, bất kỳ lúc nào cũng có thể móc nội tạng của người ta ra. Tên khốn đáng chết, ngươi đùa giỡn ta như vậy thì vui lắm phải không? Tôi vẫn nổ ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Lúc này thì còn gì mà không hiểu được nữa. Cả bầy bố gia cục thế này đã lợi dụng không gian của pháp khí để thúc động huyễn thuật lên đến mức quá nhiên khủng bố rồi. Một kẻ sống sờ sờ như tôi đã bị biến thành một quỷ hồn bẩn thỉu trong tấm gương âm khí. Cho nên con quỷ treo cổ nhìn thấy tôi chính là bộ dạng trong tấm gương. Cảm trí được từ khí và âm khí, từ đó mà nó đoán định tôi là đồng loại của nó. Tôi chính là một con quỷ. Sự thật tôi vẫn là một người sống, nhưng tên khốn đã biến tôi thành hình tượng của một con quỷ áo tím. Lại còn là một con quỷ áo tím vô cùng bẩn thỉu. Bởi vì trong mắt của những người và quỷ hồn khác, bất luận là nhìn nhận thế nào, tôi vẫn là một quỷ hồn chân chính, là một con quỷ áo tím vừa bẩn thỉu vừa xấu xí. Này, tiểu tử, tuy rằng ta đã cho ngươi thấy rõ sự thật, nhưng tại sao ngươi lại phát điên lên như vậy? Ngươi cho nên bình thản chấp nhận sự thật là mình đã bị chết từ lâu. Ngươi đã phát hiện ra một thiên địa mới đang chờ đợi ngươi. Làm quỷ cũng tốt, tha hồ sống tiêu diêu. Ta nói cho ngươi biết, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nếu như vận khí tốt tu hành đạt đến hàng quỷ vương đỉnh phong như là trong truyền thuyết, có khả năng phá nát hư không, trở thành quỷ tiên phi thăng, đó là một con đường thanh thăng rộng lớn. Cho nên người không cần phải đứng đây mà gào khóc, làm như vậy chẳng có lợi ích gì. Con quỷ treo cổ khẽ vung tay, chiếc gương âm khí liền tan biến thành những vật chất nhỏ li ti, sau đó thì lập tức biến mất. Nghe những lời khuyên trí tình của con quỷ treo cổ, tôi không biết nên khóc hay là nên cười. Huyễn thuật này đã bị không gian của pháp khí gia trì, bởi vì cho dù là tôi sử dụng thủ đoạn gì, tôi cũng không thể hiện hiện được tướng mạo của pháp sư nhân loại trong mắt của người khác. Cho nên người ta sẽ không nghe tôi giải thích, người ta chỉ cho rằng tôi là một con quỷ hồ đồ, không chịu tiếp nhận sự thật là mình đã chết. Mỗi một nỗi sợ hãi khủng khiếp chưa từng xuất hiện đã bắt đầu tràn ngập trong tâm trí của tôi. Đó chính là nỗi sợ hãi khi không có cách gì để chứng minh được thân phận sản sinh ra. Nó thực sự khiến cho tôi vô cùng kinh sợ. Đã tới đây rồi chắc sẽ không sao. Cho dù cũng chỉ còn cách huyễn thuật mất đi hiệu lực chỉ còn hơn 10 phút, tôi cứ chờ đợi là được rồi. Tôi tự động viên bản thân cố gắng hòa hoãn tâm thái, nhưng mà vừa mới tới bình tĩnh trở lại, một ý nghĩ kỳ dị lại dâng lên trong đầu của tôi. Không đúng, phải chăng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản? Xác thực là huyễn thuật không thể duy trì một thời gian quá dài, nhưng nếu chỉ lợi dụng năng lực trong không gian của pháp khí khiến cho tôi biến thành một con quỷ áo tím đáng ghét, hình như là không hề khó. Nếu là như vậy, khi huyễn thuật tiêu tán, có khi bộ dạng quỷ của tôi vẫn còn. Nếu tôi xuất hiện trước đồng bạn với bộ dạng này, liệu tôi có bị đồng bạn lập tức tấn công không? Tôi phải chứng minh thế nào mình chính là Phương Cương? Có cách, tôi dùng tâm niệm liên hệ tìm lão quỷ Đồ Mai Quân về. Lão quỷ vạn năm sẽ chứng minh tôi chính là Phương Cương, như vậy đám đồng bạn mới hết nghi ngờ. Chấn tĩnh, cần phải hết sức chấn tĩnh, tất cả đều có biện pháp để ứng phó. Cái công năng ngụy trang đáng chết này còn có cả tác dụng như vậy, thật là đáng sợ, rất khó để đối phó. Tạm thời tôi đã yên tâm rồi, xem ra nếu không nói rõ được thân phận cũng được, cứ tạm thời làm quỷ áo tím một thời gian. Đâu có phải tôi chưa từng làm quỷ áo tím. Nghĩ tới trải nghiệm giết uổng từ thành, khi đó tôi chính là một sự tồn tại của quỷ quái, đối với tôi mà nói không thành vấn đề gì. Cái khó chính là làm cách nào để sau này mọi người tin là tôi. Không cần phải suy nghĩ nữa, cho dù tôi có thi triển quỷ thuật, nguyên nhân chính là cái nơi quỷ quái này đang nhằm vào tôi. Cho nên mọi pháp thuật mà tôi thi triển cũng đều là hình thái quỷ thuật. Cứ như vậy mọi người sẽ cho rằng tôi là một âm hồn cao thủ. Nhưng bọn họ không hề biết được rằng pháp thuật mà tôi sử dụng chính là của pháp sư nhân loại. Có lý nhưng mà khó giải thích, đó chính là nói hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Nó mang lại cho tôi một cảm giác lo lắng, còn hơn là lúc tôi xông vào chạm sát đám cương thi lúc trước. Hóa ra nỗi sợ hãi cũng rất muôn màu muôn vẻ. Kẻ bố cũng nhất định là đại tông sư trên phương diện tâm lý. Hơn nữa tuổi tác nhất định là rất cao, không cẩn thận cũng đã sống đến mấy nghìn năm, giống như là một đời làm huyết cốt ma của Hoàn Nguyên chân nhân. Nếu không làm sao kẻ đó lại tinh thông về tâm lý để mà công kích tôi? Là môn đồ của Hoàn Nguyên chân nhân vô cùng khủng bố hay sao? Tôi không hề xác định được điều gì cả. Con quỷ treo cổ đứng trước mặt cứ nhìn tôi chằm chằm, có thể là nó thấy thái độ của tôi hòa hoãn trở lại. Bây giờ nó mới lên tiếng nói: "Tiểu tử, trong bộ dạng của ngươi coi như đã qua được cửa ải tâm lý rồi, cũng rất khá. Có thể phá trừ sự chấp mê chấp ngộ của bản thân, rất có tiềm lực. Ta thấy có rất nhiều khả năng sau này ngươi sẽ trở thành một đại quỷ vương cũng không biết chừng." Tên khốn này nha răng cười với tôi. Không có việc gì hắn ta không tỏ ra ân cần với tôi như vậy, tuyệt đối là có mục đích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.